Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, thành bại chỉ ở một kiếm gian. 4. Phỉ Thúy nền đá đĩa, 0.85 giây. Cái này là Lý Hướng Cường nguyên soái theo Bộc Phát đến vượt qua chiến trường. Vọt tới đồ sát giả trước mặt hoa tốn thời gian, 0.85 về sau. Hắn một kiếm hướng Dili Buddha chém ra. Hồ kiếm minh như hổ gầm. Không khí khuấy động lượn vòng. Âm bạo từng trận. Khí thế nhất định không thể ngăn cản. Làm tận thế cấp cường giả. Lý Hướng Cường một kiếm này. Cơ hồ hoàn toàn phát huy ra U Lam kiếm khách cơ giáp cực hạn uy lực. Hắn ra tay thời cơ cũng hoàn mỹ không một tì vết. Chính là Dili Buddha một đao bổ đầy độc cô kiếm thần hào. Lực cũ đang đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Giờ khắc này, Trường Viễn cũng không có nhàn rỗi. Độc cô kiếm thần hào trước đó nước chảy bèo trôi trong trạng thái rời khỏi. Quá tải thôi động khởi động. Động cơ động lực bộc phát đến 60% vật lý cực hạn. Kiếm trong tay có chút vạch ra một cái vòng tròn. Trên thân kiếm bỗng nhiên báo ra như mặt trời đồng dạng hào quang óng ánh. Quy tàng đoạn kiếm thuật. Kiếm diệt tinh hà, cái này một cái kiếm diệt tinh hà, cũng không có dùng đoạn kiếm phát động, hình kiếm cùng nguyên bản không giống, nhưng kiếm ý lại giống như đúc, đồng dạng là phá phủ trầm chu, đồng dạng là thẳng tiến không lùi khốc liệt, nhưng còn có sự khác biệt, một kiếm này bên trong còn bao hàm lưỡng nghi kinh sợ bụi trong kiếm hái dương bổ sung cõi âm tinh. Túy trước đó độc cô kiếm thần hào bị đồ sát giả xem như đống cát đánh lâu như vậy. Không chỉ có tháo sức lực, còn hấp thụ đối phương trong công kích không ít năng lượng. Mà cái này năng lượng liền giấu ở cái này đến cái khác vòng tròn bên trong. Hiện tại, độc cô kiếm thần hào bản thân lực lượng, tăng thêm ngoại giới hấp thụ năng lượng khổng lồ. Hợp hai làm một, toàn bộ dung nhập một chiêu này kiếm diệt tinh hà bên trong. Trong chớp nhoáng này, độc cô kiếm thần hào bộc phát ra hoàn toàn không thua Lý Hướng Cường tướng quân cuồng dã khí tức. Ẩn ẩn tựa hồ còn có che đậy tư thế. Trong tay hắn tăng ép khắc kim kiếm giống như hóa thành một quả nóng rực mặt trời. Ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi mà xuống. Theo sát lấy Lý Hướng Cường nguyên soái công kích. Muốn đem Dili Buddha cái này đoàn tuyết động cho phơi hóa. Độc cô kiếm thần hào biến hóa này có chút vượt quá Dili Buddha dự kiến. Nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hét lớn một tiếng. Đến tốt. Ầm ầm tương đương Dili Buddha trái tim điên cuồng địa nhảy lên. Đầu óc hắn biến đến vô cùng thanh minh. Đối với tinh thần lực trận máy kiểm soát khống chế cũng càng phát ra tinh tế nhập vi. Khoảng cách về sau. Hắn bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Cơ giáp xung quanh cố hóa thuần có thể càng phát ra ngưng tụ. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí hiện ra như là thực thể đồng dạng sáng bóng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đồ sát giả trước tiên chịu Lý Hướng Cường nguyên soái một kiếm. Không phải đồ sát giả không tránh né được, mà là hắn không cần thiết tránh né. Cố hóa thuần có thể bị đánh trúng. Tản mát ra một vòng lại một vòng quang hoa. Lý Hướng Cường kiếm trong tay không ngừng đột tiến thuần có thể quang ảnh. Thân kiếm bùng lên ra một vòng lại một vòng quang hoa. Khoảng cách về sau, U Lam kiếm khách kiếm đột phá cố hóa thuần có thể phòng ngự. Lại thành công đâm vào đồ sát giả cơ giáp alpha từ trường phòng ngự. Mắt thấy là phải đánh trúng đồ sát giả cơ thể. Nhưng sau đó một khắc, đồ sát giả cơ giáp bên trên chở khách định hướng hệ thống phòng ngự có hiệu lực. Một cái lại một cái huyết hồng sắc tia sáng theo cơ giáp mặt ngoài năng lượng đường vân bên trong. Đâm xuyên mà ra, hình thành một đạo sáng tỏ màu máu quang võng. Vừa vặn ngăn tại Lý Hướng Cường nguyên soái khắc kim kiếm phía trước. Phốc tương đương liên tục xuyên thấu cố hóa thuần có thể cùng ngoại tầng alpha từ trường phòng ngự khắc kim kiếm. Đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Lúc này đâm vào cái này quang võng bên trên. Lại không cách nào đột tiến. Ha ha, nên ta, Dili Buddha cười lớn, tịch diệt đao chém ra, tịch diệt tinh hà, hắn sinh chịu đối thủ một kích, liền vì đổi lấy hoàn mỹ phát chiêu thời cơ. Lúc này, Lý Hướng Cường khí thế hạ xuống. Thế Công đến cuối cùng, đối với hắn không uy hiếp nữa, mà trước đó một mực trốn tránh Độc Cô Kiếm Thần Hào mặc dù thay đổi phòng ngự tư thái, bắt đầu cùng hắn cứng đối kháng, nhưng động tác thong thả một bước. Lúc này, Dili Buddha lợi dụng bí pháp cùng dược vật bộc phát thân thể tiềm năng. Hắn tất cả trạng thái đều đột phá cực hạn, tiến vào hoàn toàn mới đỉnh phong. Lúc này, hắn dùng ra cái này một cái tịch diệt tinh hà, uy lực so trước đó đại chỉ ít 30%. Một đao kia, quả nhiên là tinh thần vẫn lạc, vũ trụ tịch diệt, toàn bộ chiến trường hơn mấy hồ tất cả chiến sĩ, đều thần vì đó đoạt. Không thể tin được trên thế giới vậy mà lại xuất hiện dạng này chấn nhân tâm phách một đao. Livestream gian khán giả từng cái nhìn thần sắc uể oải. Nguyên soái ra tay, vậy mà không có cách nào đột phá đồ sát giả phòng ngự sao? Dili Buddha cái này mẹ nó là cắn thuốc sao? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nói thật, nếu không phải Dili Buddha là ma tộc, ta mẹ nó tuyệt đối sùng bái hắn. Cái này chém ra một đao về sau, trước tiên bổ chúng là Lý Hướng Cường nguyên soái. Lý Hướng Cường nguyên soái một kiếm không công, khí thế hạ xuống, đối mặt một kích này, hắn chỉ tới kịp rút kiếm đón đỡ. Dang, GG tương đương U Lam kiếm khách cơ giáp tựa như là một cái bóng ra, bị đánh sau này lui nhanh, bay ra 40 mét về sau, cơ giáp rơi trên mặt đất. Lý Hướng Cường nguyên soái ý đồ khống chế cơ giáp cân bằng, liên tục lui về sau 3 bộ. Kết quả khôi phục cân bằng thất bại, cơ giáp triệt để mất khống chế, bắt đầu ở mặt đất không ngừng lăn lộn va chạm, một mực xô ra đi hơn 80 mét mới hoàn toàn dừng lại. Tích tích tích tích tương đương tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm đứt gãy. Mời lập tức thay đổi vũ khí chính. Tích tích tích tích tương đương cơ giáp phải cơ cánh tay vặn vẹo biến hình. Mời lập tức thay đổi cơ cánh tay. Tích tích tích tích tương đương cơ giáp cân bằng đà loa nghi mất cân đối. Không cách nào phần mềm sửa đổi. Mời đến hành vật lý điều tiết. Từng cái cảnh báo điên cuồng địa ở khoang giả lập bên trong vang lên. U Lam kiếm khách cơ giáp bị đánh một đao về sau, liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Lý Hướng Cường nguyên soái lại không thời gian chú ý những này. Hắn lập tức ngẩng đầu đi xem Độc Cô Kiếm Thần Hào. Hắn cơ giáp hủy, nếu như Độc Cô Kiếm Thần Hào cũng xong đời, cái kia phỉ thúy nền đá địa chi chiến liền triệt để thất bại. Tuyệt không thể bại a hát. Kết quả, hắn liền thấy để hắn kinh ngạc một màn. Hơn 120 mét bên ngoài, đồ sát giả tịch diệt đao lại bị Độc Cô Kiếm Thần Hào chặn lại. Thân thể bên ngoài bao phủ một cao 2 mét thuần có thể hư ảnh Dili Buddha. Trong tay hiện ra gần dài 8 mét đao mang tịch diệt đao. Lại bị 6, cao 9 mét Độc Cô Kiếm Thần người thổi kèn bên trong 4.8 mét dài khắc kim kiếm chặn lại. Đồ sát giả khí thế kinh thiên, cơ hồ che đậy toàn bộ chiến trường. Nhưng Độc Cô Kiếm Thần người thổi kèn bên trong tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm bên trên lại hiện ra vô cùng sáng chói quang hoa, liền là trên chiến trường mặt trời. Đao kiếm không ngừng đụng chạm, mỗi va chạm một lần, mặt trời liền trở nên càng phát ra hừng hực, mà tịch diệt đao đao mang lại bốn phía bắn tung tóe, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn siêu việt tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm cực hạn a. Lý Hướng Cường nguyên soái trong lòng kinh ngạc, hắn híp mắt quan sát, vài giây sau, cuối cùng giật mình, thì ra là thế, thì ra là thế, đúng là lưu gia lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Xác thực, dựa vào Độc Cô Kiếm Thần Hào bản thân lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng đem khắc kim kiếm bên trên năng lượng mật độ điệp ra đến chương viễn hiện tại hiển hiện loại tình trạng này, nhưng mượn nhờ lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm hái dương bổ sung cõi âm kiếm pháp tinh túy, lại có thể hấp thụ Dili Buddha năng lượng cho mình dùng. Thông qua không ngừng mà va chạm, thông qua từng cái vòng tròn giảm sóc giảm bớt lực, không ngừng mà điệp ra khắc kim kiếm bên trên tụ tập năng lượng. Khắc kim loại này kỳ lạ vật liệu, trong đó năng lượng mật độ càng cao, hắn cường độ càng cao. Trước mắt Trương Viễn trong tay tăng ép khắc kim kiếm, trong đó năng lượng mật độ đã đến một loại phi thường khủng bố cấp độ. DANGGG tương đương, đao kiếm như cũ không ngừng đụng chạm. Trang bị tinh thần lực trận máy kiểm soát, đồng thời đem ảnh hưởng phát huy đến cực hạn đồ sát giả cơ giáp. Lại cứng đối bính bên trong, chỉ có thể cùng độc cô kiếm thần hào đánh cái ngang tay. Trương Viễn trừ kiếm thứ nhất dùng kiếm diệt tinh hà ngăn trở đi Ly Buddha tuyệt chiêu bên ngoài. Về sau dùng một mực là tiểu trúc kiếm. Tiểu trúc kiếm danh tự tựa hồ khéo léo đẹp đẽ, nhưng trong đó sát chiêu chí cương chí mãnh. Trúc như cung, cung ảnh hưởng liền là tích xúc năng lượng, sau đó hóa thành mũi tên sắc bén. Lúc này lại dung nhập lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tinh túy. Nhất định liền là như hổ thêm cánh. Mỗi một kiếm đâm ra, trên thân kiếm liền hiện ra một cỗ chí cương chí mãnh thấu sức lực. Giống như trên cung bắn ra mũi tên, mà mỗi một kiếm đón đỡ, kiếm liền sẽ lui về, vạch ra một cái vi diệu vòng tròn. Chính như kéo cung xúc thế, chỉ đợi về sau bộc phát, tinh vi thao tác, rung động nhân tâm kiếm thuật, phiêu giật cơ động, để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Livestream gian rất yên tĩnh, chỉ có chút ít mấy người đang nói chuyện. Cái kia ta chính là mới vừa nói kiếm thần sẽ bại. Hiện tại mặt bị đánh sưng. Yên tâm huynh đệ, ngươi không là cái thứ nhất bị đánh sưng. Ta lần trước sưng còn không có tiêu tan đây. Kiếm thần cùng Dili Buddha thao tác số không kém bao nhiêu, một mực ổn định ở mỗi giây 400 trở lên. Hai cái cũng là đại biến thái. Dili Buddha không tốt, hắn liền ỷ vào cơ giáp lợi hại. Kiếm thần mới là thật lợi hại. Rõ ràng công suất chuyển vận thiếu gần 2000 mã lực. Kết quả lại đánh thành một cái ngang tay. Dili Buddha tâm tính khẳng định cùng bị chó gặm. 4 giây thời gian, đồ sát giả cùng độc cô kiếm thần hào va chạm 18 kiếm. Độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trên tăng ép kiểu khắc kim kiếm quang mang càng ngày càng sáng. Khí thế càng ngày càng mạnh, đã ẩn ẩn che đậy đồ sát giả. Lại qua một giây, Dili Buddha bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Thân thể của hắn bộc phát hiệu quả đang tại biến mất. Tinh thần bắt đầu mất tinh thần, lực lượng bắt đầu hạ xuống. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác. Lần này, ta lại bại trong tay hắn. Lại qua một giây, trong lòng của hắn lại không đối kháng lòng tin. Bỗng nhiên xuất đao, đem độc cô kiếm thần hào bước lui về sau. Lập tức khởi động di hình hoán vị. Bá một chút rút lui ra 30 mét. Liền muốn thoát ly chiến trường. Cùng một thời gian, Trương Viễn bạo giống một tiếng. Độc cô kiếm thần hào xúc thế như cung. Đem Dili Buddha một kích này lực lượng hoàn toàn hấp thu. Sau đó bộc phát cơ giáp đặc thù kỹ năng huyễn ảnh đâm. Oanh tương đương độc cô kiếm thần hào tựa như là một cái bị đè nén lò xo. Bỗng nhiên phóng thích, cơ giáp lập tức bộc phát tốc độ kinh khủng. Hướng Dili Buddha đuổi theo mà đi. Không, 2 giây sau, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc độc cô kiếm thần hào cơ giáp tính năng vẫn là quá yếu. Dù là hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, còn lợi dụng vô thượng xúc thế kỹ xảo, vẫn như cũ chỉ có thể ở bộc phát đỉnh cao nhất trong nháy mắt để cơ giáp tốc độ vượt qua di hình. Hoán vị bên trong Dili Buddha. Không, 2 giây sau, độc cô kiếm thần hào cơ giáp tốc độ liền bắt đầu hạ xuống. Mà đồ sát giả tốc độ nhưng thủy chung như trước. Khoảng cách song phương một lần kéo đến 10 mét, nhưng lại không cách nào rút ngắn. Coi như đuổi không kịp ngươi, ta cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Ngay tại 10 mét nhỏ nhất trong khoảng cách, độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trong khắc kim kiếm mãnh mẽ đâm ra. Tiểu trúc kiếm, lá rụng về cội, khắc kim kiếm lại theo độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trong rời khỏi tay. Nó mang theo trước đó hấp thu tất cả năng lượng, lại thêm độc cô kiếm thần hào toàn lực thôi động, cao tốc xoay tròn lấy, mang theo một cỗ đáng sợ thấu sức lực. Đâm về đồ sát giả, một kiếm này cực kỳ đột ngột, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng độc cô kiếm thần hào sẽ lâm chiến quang kiếm. Dili Buddha cũng không có dự liệu được Trương Viễn cũng dám mạo hiểm như vậy. Khoảng cách song phương gần như thế, chờ hắn kịp phản ứng về sau, Khắc kim kiếm đã đâm trúng Cố Hóa Thuần có thể quang ảnh. Phốc, tương đương, quang ảnh bị xuyên thấu. Alpha lực trường bị đột phá. Định hướng hệ thống phòng ngự có hiệu lực. Hồng sắc quang võng hiển hiện. Ngăn tại khắc kim kiếm trước. Thử, tương đương, khắc kim kiếm mũi kiếm đâm trúng quang võng. Phát ra thanh âm chói tai. 0.1 giây sau. Quang võng vỡ vụn. Khắc kim kiếm tiếp tục hướng phía trước. Phanh, tương đương, khắc kim kiếm thành công đâm vào đồ sát giả cơ giáp bản thể. Mũi kiếm chui vào trọn vẹn 40 cm. Nhìn vị trí, tuyệt đối đột phá đồ sát giả khoang điều khiển. Khe nằm, livestream gian người xem đều vô ý thức bạo một tiếng nói tục. Lâm Chiến ném kiếm, đem thắng bại cược tại một kiếm ở giữa. Cái này cần hạng gì dũng khí? Hạng gì nhãn lực? Hạng gì tự tin? Ném ra một kiếm, mà ngay cả phá đồ sát giả ba đạo phòng ngự. Đâm vào đồ sát giả bản thể. Trước đó bộ kia nguyên soái cơ giáp không có hoàn thành sự tình. Thanh kiếm này lại hoàn thành. Một kiếm này uy lực lại nên lớn bao nhiêu? Độc Cô Kiếm Thần, nhất định cường hãn không cách nào hình dung. Khán giả chỉ có thể bạo nói tục để phát tiết trong lòng sôi trào nhiệt huyết. Đáng tiếc duy nhất là, đồ sát giả cơ giáp vẫn là quá mạnh. Bị đâm một kiếm về sau. Vẫn như cũ bảo trì cân bằng. Cơ giáp lui lại tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng. Mà Độc Cô Kiếm Thần hào bởi vì lúc trước toàn lực ném kiếm. Tốc độ đại giảm, lại không thể nào đuổi kịp đồ sát giả. Loảng xoảng, loảng xoảng. Bảy đại cận vệ xem xét tình huống này. Lập tức thoát ly chiến trường. Xoay người lại bảo hộ Dili Buddha. Chí năng chiến sĩ còn thừa lại hơn 100 đài. Lúc này càng là như xếp chồng người đồng dạng đem Dili Buddha bảo hộ như thùng sắt. Đồ sát giả hào đưa tay rút ra cắm ở trên người kiếm. Chăm chú nắm ở trong tay. Ma tộc băng tần chiến thuật bên trong vang lên hắn khàn giọng âm thanh. Rút lui, tương đương ho khan, tương đương ho khan, tương đương rút về hắc phong cốc. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu, tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.